Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1193, Thạch Lỗi cho mãnh liệt tài liệu. Thạch Lỗi liền ở tại phụ cận, hắn đi bộ liền đến, tuy nhiên ở trong nước, Thạch Lỗi cũng coi là nửa cái võng hồng. Đi trên đường, bị những thanh niên nam nữ đó nhận ra khả năng hơi có chút lớn, nhưng là tại Hồng Kông. Hắn danh tiếng còn không có cao như vậy, dù sao giống như là Hồng Kông loại người này miệng quá dày đặc thành thị. Thạch Lỗi cho tới bây giờ đều không nghĩ tới thực biết đem Khải Tiên khoách trương tới nơi này. Hồng Kông cư dân đối Thạch Lỗi hiểu biết không đủ, cũng liền không thể bình thường hơn được. Thạch Lỗi mặc một bộ màu xanh đậm Jenga thủ công định chế đan phẩm Tây Phục. Hạ thân là một đầu Armani quần thể thao. Trên chân là một đôi BV đậu đậu dày. Dạng này cách ăn mặc, tại Hồng Kông cho dù không phải chỗ nào cũng có, cũng tuyệt đối sẽ không quá mức làm người khác chú ý. Xuyên qua một con đường, Thạch Lỗi đi vào cao ốc phụ cận. Hắn nhìn thấy một nhà quán trà, liền đi qua, mua một cái bó dứa khóm thơm cùng một chén trà sữa. Vừa ăn vừa đi về phía cao ốc. Lúc này, một cái không cam tâm bạch phi một chuyến trong nước ký giả đột nhiên nhìn thấy Thạch Lỗi. Hắn phảng phất cảm thấy có chút quen mắt, liền đụng chút chính mình nhiếp ảnh sư đồng sự. Nói ra, ngươi nhìn người kia, ta luôn cảm thấy tốt nhìn quen mắt. Nhiếp ảnh sư cúi đầu ăn đồ vật, cười nói, tại Hồng Kông nhìn thấy nhìn quen mắt người rất bình thường. Rất nhiều ngôi sao ngày bình thường cũng không giống chúng ta trong nước ngôi sao như vậy kiện hàng. Kín, bọn họ nên dạo phố dạo phố. Bình thường tựa như là người bình thường một dạng. Người có phải hay không nhìn thấy người minh tinh nào? Ký giả lắc đầu. Nói, không phải ngôi sao. Khẳng định không phải ngôi sao. Ta chính là cảm thấy nhìn quen mắt. Chỗ nào đâu? Nhiếp ảnh sư rốt cục ngẩng đầu. Ký giả chỉ cho hắn nhìn Thạch Lỗi phương hướng. Người nhiếp ảnh gia kia vừa lúc là Khải Tiên trung thực người sử dụng, đồng thời cũng là Thạch Lỗi fan trung thành. Hắn liếc một chút liền nhận ra Thạch Lỗi. Ngọa tào, là Thạch Lỗi a, ta thần tượng. Ký giả sững sờ, lẩm bẩm trong miệng. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được cái gì. Hắn nói, người đúng đúng nói Khải Tiên khoa học kỹ thuật người sáng lập. Nói nhảm. Trừ hắn, còn có thể là ai gọi như thế phổ thông tên lại là ta thần tượng. Không được, ta phải đi qua tìm hắn muốn cái chụp ảnh chung. Giải thích, nhiếp ảnh sư cũng không đoái hoài tới chính mình còn không ăn xong điểm tâm. Đứng dậy liền thẳng đến đi ra ngoài. Ký giả cũng thông vội vàng đứng dậy. Ném 200 đô la Hồng Kông. Đi theo đi ra ngoài. Ấy... Người nói Thạch Lỗi chạy Hồng Kông tới làm gì, giống như hắn là hướng phía này chàng cao ốc qua. Hẳn là đi tham gia cảng tụ gen thành lập buổi lễ đi. Ký giả một vừa đuổi theo chính mình đồng sự, một bên suy đoán. Nhiếp ảnh sư cười ha ha, nói, nếu thật là liền tốt. Người biết không, chúng ta đơn vị cùng Khải Tiên quan hệ một mực rất tốt. Ta nghe nói trong nước rất nhiều truyền thông đều bị Khải Tiên đánh vào sổ đen. Nếu như ta thần tượng thật sự là tới tham gia cảng tụ gen thành lập buổi lễ, ta có 80% nắm chắc hắn hội tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Chưa chừng, liền có thể để lộ ra một số độc nhất vô nhị mãnh liệt tài liệu. Anh em, hai ta hồng phúc tề thiên liền. Có phải hay không a, ta làm sao không nghe nói sổ đen sự tình. Nói nhảm. Người phụ trách là khoa học kỹ thuật miệng. Nếu không phải lần này phỏng vấn, tổng biên lo lắng dính đến rất nhiều khoa học kỹ thuật đồ vật. Chúng ta tin tức miệng ký giả ứng phó không được. Làm sao có thể phái ngươi qua đây? Trước kia cùng Khải Tiên kết nối, đều là chúng ta tin tức miệng sự tình. Đang khi nói chuyện, hai người đã chạy đến Thạch Lỗi trước mặt. Người nhiếp ảnh gia kia một bước đuổi theo, nhẹ giọng hô, Thạch thiếu. Thạch Lỗi sững sờ, không nghĩ tới vẫn là bị người cho nhận ra. Mà lại nghe giọng nói. Nói chuyện người này hẳn là tới từ đế đô. Hắn dừng bước lại. Quay người nhìn xem hai người. Cười nói. Đây coi như là ngôi sao đãi ngộ a, hai người không phải paparazzi đi. Nhiếp ảnh sư cười ha ha một tiếng. Nói. Ta là nhiếp ảnh sư không sai. Bất quá thật đúng là không phải paparazzi. Chúng ta không cùng ngôi sao. Chỉ cùng ngài loại này thần tượng cấp bậc nhân vật. Đó còn là paparazzi à. Mà lại ta cũng không phải cái gì thần tượng. Thạch Thiếu Khác khiêm nhường như vậy. Ngài là quốc dân lão công à. Ta nói với ngài. Ta không biết người khác thấy thế nào ngài. Dù sao ta là ngài sát phấn. Trong nước tới, nhiếp ảnh sư dùng lực gật gật đầu. Nói, đế đô tới, muốn phỏng vấn cảng tụ gen. Đây không phải bọn họ hôm nay thành lập à, người phóng viên kia không mất cơ hội máy bay bổ sung. Một câu, Thạch Thiếu, ngài lúc này xuất hiện ở chỗ này. Không phải trùng hợp đi cho điểm vạch trần được hay không, chúng ta sáng sớm 4 giờ liền chạy tới. Phi trường, hơn 7 điểm bay đến nơi này. Ngựa không dừng vó chạy tới. Có thể đặc thủ một câu liền cho chúng ta đuổi. Cái gì cũng không có phỏng vấn đến. Cái này không dám trở về à. Thạch Lỗi nhìn xem hai người. Cười nói. Các ngươi cái nào truyền thông. Nhiếp ảnh sư nói. Chúng ta là đế đô vãn báo. Nói như vậy. Ngài thật sự là tới tham gia cảng tụ gen thành lập buổi lễ. Thạch Lỗi hơi hơi gật gật đầu. Trong đầu tại tìm tòi. Liên quan tới đế đô vãn báo phải chăng tại Khải Tiên sổ đen bên trên. Cái này sổ đen là bởi vì tại Khải Tiên trung gian có chút khó khăn chắc trở thời điểm. Có chút truyền thông vì thu được lấy nhãn cầu. Tiến hành qua một số không thật đưa tin. Thạch Lỗi lúc ấy rất lợi hại phẫn nộ. Liền để Thạch Cường chỉnh lý dạng này một phần sổ đen. Biểu thị chỉ cần là những này truyền thông. Về sau khái không hợp tác. Sổ đen bên trong xác thực không có đế đô vãn báo. Thạch Lỗi liền cười cười nói. Vâng, ta là tới tham gia cảng tụ gen thành lập buổi lễ. Bất quá, ta cũng không có gì tài liệu bạo cho các ngươi. Đây chính là kỹ thuật gen. Các ngươi cảm thấy ta một cái làm IT. Có khả năng hiểu được gen khoa học à. Nhiếp ảnh sư ngượng ngùng cười một tiếng. Nói, có thể tham gia liền khẳng định có tài liệu à. Luôn có sản phẩm giới thiệu cùng hạng mục quy hoạch đi. Ngài tùy tiện cho lộ ra một chút. Thạch Lỗi ngẫm lại. Cuối cùng nói ra. Tính toán. Xem các ngươi khổ cực như vậy. Ta liền cho cái độc nhất vô nhị tài liệu cho các ngươi. Bất quá. Cùng cảng tụ gen sản phẩm cùng hạng mục đều không có bất cứ quan hệ nào. Không có gì à. Thạch Thiếu. Liền hướng về phía mình mỗi lần tại trên internet thấy có người mắng ngài đều sẽ dùng lực đổi trở. Về phân thượng, ngài tốt xấu cho một chút tương quan tài liệu a. Hai chúng ta hôm nay cũng là chạy cái này tới. Về sau chúng ta đi công tác, là ngồi khoang hạng nhất vẫn là ngồi khoang phổ thông. Coi như nhìn ngài cho tài liệu có đủ hay không kình bạo. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Người đế đô cái miệng này, cũng là đầy đủ bần. Điều này cũng làm cho tâm tình của hắn rất không tệ. Hắn cười nói, sản phẩm cùng hạng mục đâu? Ta là thật không dám bao biện làm thay. Đầu tiên ta không hiểu nhiều. Tiếp theo cho dù ta hiểu, nào có thể nói nào không thể nói. Ta cũng không phân biệt được. Cho nên, một mực không nói là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, ta chỉ là một cái cổ đông mà thôi. Các ngươi nói đúng không? Ký giả gấp. Hắn nói, Thạch Thiếu, ngài liền hơi lộ ra điểm dâu ria, hắn lời còn chưa nói hết. Nhiếp ảnh sư một thanh ngăn lại hắn, trần chờ nói, Thạch Thiếu, ngài mới vừa nói cái gì, ngài là cổ đông Khải Tiên cho cảng tụ gen đầu tư, ngài cũng là trong. Truyền thuyết cái kia trong nước người đầu tư. Thạch Lỗi cười gật gật đầu. Nói, không phải Khải Tiên đầu tư, chính là ta cá nhân một hạng đầu tư. Kỳ thực cũng không thể nói là đầu tư, bởi vì ngay từ đầu, ta thuần túy chỉ là muốn ủng hộ một chút khoa học nghiên cứu. Chỉ chút sức mọn a, nhưng là cảng tụ gen người phụ trách, cũng chính là nó tiền thân sở nghiên cứu người phụ trách con trai Vũ Tiên Sinh. Lại cảm thấy hắn khắp nơi tìm kiếm tiền tài không có kết quả. Nhưng ta liền hạng mục đều không chút hiểu biết, liền trực tiếp ký chi phiếu. Hắn không muốn để cho người đầu tư đối nghiên cứu khoa học mất đi lòng tin. Cho nên cho ta một điểm cổ phần. Nhiếp ảnh sư con mắt nhất thời sáng. Ký giả ánh mắt cũng biến thành kỳ sáng vô cùng. Ký giả vội vàng hỏi nói. Ngài chiếm cổ có bao nhiêu? Thạch Lỗi do dự một chút. cuối cùng vẫn nói ra 11%, mà lại càng tụ gen đương nhiệm CEO là thuốc Gia Bình, cũng chính là Khải Tuyên trước kia CEO. Nhiếp ảnh sư cùng ký giả đều là hưng phấn không thôi. Tuy nhiên cái này nhìn như cùng sản phẩm cùng hạng mục thân thể không quan hệ, nhưng tuyệt đối là một cái độc nhất vô nhị đại mãnh tài liệu a. Cơ hồ sở hữu truyền thông đều đang chăm chú, cái kia tuệ nhãn cao siêu người đầu tư đến tột cùng là thần thánh phương nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.